Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1083, Lưu Ca, nén bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở ngoài bí cảnh mẫu, Bạch Minh Ngọc cùng Diệp Thủy Đồng đang chú ý tình huống của bí cảnh mẫu. Đúng lúc này, trận pháp của bí cảnh mẫu đột nhiên đung đưa một trận. Có người đi ra, trong lòng Diệp Thủy Đồng vừa động, ở bên cạnh nàng, Bạch Minh Ngọc nhìn thời gian một chút. Thản nhiên nói, không thể nhanh như vậy, hẳn là trọng thương bị truyền ra. Nói chính xác, bọn họ bên trong sợ là không người nào có thể vượt qua kiểm tra. Kiên trì nửa canh giờ coi như là không sai. Hẳn là vậy, Diệp Thủy Đồng mới vừa gật đầu. Theo tia sáng chợt lóe, một đệ tử Tiêu Dao Đảo toàn thân là máu đã bị bắn ra ngoài. Bạch Minh Ngọc định thần nhìn lại. Cảm giác đảo qua trên người đệ tử này, cũng không lo ngại, chẳng qua là phải ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Trong bí cảnh mẫu, chỉ cần không phải quá xui xẻo, cho dù vượt ra khỏi độ khó của bản thân, bình thường cũng sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Hoàn hảo, Bạch Minh Ngọc lấy ra một viên dược chữa thương từ bên trong tu di giới, mà đệ tử kia ngượng ngùng nhận lấy, nuốt xuống. Loại tranh giành khí phách bởi vì cưỡi hổ khó xuống mà đưa đến này. Thật sự không phải là chuyện tình đáng giá để khoe khoang gì. Hắn dĩ nhiên sẽ cảm thấy thật mất mặt. Mà sau khi người đệ tử này xuất hiện, trận pháp lại là liên tục đung đưa. Trong nháy mắt, lại là mấy đệ tử bị truyền ra. Bọn họ mỗi người cũng bị thương không nhẹ. Bất quá đối với võ giả đẳng cấp cao mà nói, chỉ cần không phải gầy tay đứt chân, mà tay chân đứt rời hay trọng thương, cũng không lưu lại di chứng gì. Chẳng qua là dùng tu dưỡng một thời gian ngắn cũng đủ. 30, đệ tử còn không có bị truyền ra chỉ còn lại 4. Lâm Minh cũng ở bên trong. Trừ hắn ra, tu vi những người khác cũng là thần hải sơ kỳ. Bạch Minh Ngọc sờ lên cằm, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Mà bên trong tia mắt kia, lại hàm chứa một cỗ hàn ý không thể tra. Lâm Minh này thiên phú thật đúng là không tệ. Không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Nếu như có thể kiên trì lâu giống như Lưu Vân, vậy ý nghĩa thực lực mệnh vẫn tầng 8 của hắn đã sánh ngang thiên tài thần hải sơ kỳ. Cái thiên phú này, ngay cả Diệp sư muội năm đó tựa hồ cũng phải thua kém một chút à. Nghe được trong lời nói của Bạch Minh Ngọc nhắc tới chính mình, đôi môi Diệp Thủy Đồng hơi giật giật, không nói gì. Nàng tự nhiên nhớ được Bạch Minh Ngọc đã lên tiếng ở trưởng lão hội. Lời nói để cho Lâm Minh chạy tương đương với thả hổ về núi vẫn còn mới ở trong ký ức của nàng. Tự nhiên sẽ không nhận lời như thế. Mà đúng lúc này, lối vào bí cảnh mẫu lại là đung đưa một trận. Một thanh niên xuyên ra như mũi tên, vững vàng rơi trên mặt đất. Bạch Minh Ngọc trừng mắt, xem tốc độ của con người này cùng nện bước vững vàng. Thế nhưng không có bị thương. Ở trong bí cảnh mẫu, nếu như không có bị thương, cũng không có đến thời gian ước định. Vậy chỉ có một loại biện pháp rời đi bí cảnh. Đó chính là hoàn thành nhiệm vụ, lấy được bảo vật mẫu. Lâm Minh, ngươi, thấy khuôn mặt của thanh niên này, vẻ mặt Bạch Minh Ngọc trở nên kỳ lạ. Người này dĩ nhiên là Lâm Minh. Lâm Minh, ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thủy Đồng cũng là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Lâm Minh. Về phần các võ giả đang chữa thương kia, cũng là rối rít ngưng chữa thương. Toàn bộ người cũng nhìn về phía Lâm Minh, mà Lâm Minh thì không chút hoang mang lục tu di giới. Lòng bàn tay hắn rõ ràng có một miếng dược thảo tản ra nguyên khí nồng đậm. Mà sau khi rời đi bí cảnh mẫu, linh khí của gốc cây, dược thảo này nhanh chóng trôi đi mất. Chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn biến mất, mà bộ dạng dược thảo cũng thay đổi, biến thành một khối lệnh bài, trên đó viết một chữ, bí, đây quả nhiên chính là bảo vật mẫu trong bí cảnh mẫu. Quả nhiên hoàn thành, Diệp Thủy Đồng mở to hai mắt nhìn, mặc dù biết bí cảnh mẫu không hoàn thành nhiệm vụ không thể nào đi ra ngoài, nhưng là lúc chân chính thấy Lâm Minh lấy ra bảo vật mẫu này. Lực đánh vào nhận được vẫn là thật lớn. Mà ở phía sau Diệp Thủy Đồng, những đệ tử đang chữa thương kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn bộ dạng toàn thân máu thịt bầy nhầy của nhau, So sánh với Lâm Minh, cũng cảm giác mình giống như là đánh một cái tát trước mặt mọi người. Hận không được lập tức biến thành một con kiến, tiến vào trong đất để chớ bị người nhìn thấy. Bọn họ liều chết liều sống chiến đấu ở bên trong. Kết quả không có kiên trì bao lâu đã máu thịt bầy nhầy đi ra ngoài. Nhưng là Lâm Minh chẳng những lông tóc không tổn hao, lại hoàn thành nhiệm vụ. Thử nghĩ lại ý nghĩ lúc trước bọn họ cứ chờ xem Lâm Minh làm cho cười. Bọn họ đều có vọng động muốn chết. Đặc biệt cái bộ dáng hiện tại của bọn họ. Ở trước mặt Lâm Minh quả thực không đất dung thân. Lâm Minh tiện tay đặt tướng lệnh tại trên bàn. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Thủy Đồng một cái. Diệp sư tỷ, ta đi về tu luyện trước. Lâm sư đệ, ngươi. Diệp Thủy Đồng nuốt từng ngụm nước bọt. Lời gì cũng nói không ra. Lâm Minh cứ như vậy đi. Chút ít đệ tử bị thương lúc trước thì một đám cúi đầu. Cho đến khi Lâm Minh hoàn toàn biến mất bọn họ mới thở dài ra một hơi. Bởi vì lúc trước tranh chấp, bọn họ cảm giác bị Lâm Minh liếc mắt nhìn. Trên mặt nóng rát, hiện tại Lâm Minh đi. Bọn họ mới cảm thấy dễ dàng một chút. Mà Bạch Minh Ngọc thì luôn luôn dại ra nhìn bóng lưng Lâm Minh. Cho đến khi Lâm Minh biến mất ở khúc quanh. Trong ánh mắt hắn đột nhiên hiện lên một đạo hàn mang. Làm sao có thể, thiên phú này, sợ là vượt ra khỏi mấy lần so sánh với đồng cấp ta đây. Hắn rốt cuộc là ai? Bạch Minh Ngọc từ từ siết chặt quả đấm. Hắn cảm nhận được nguy cơ. Nguy cơ thật lớn. Lâm Minh đối với hắn mà nói giống như là một điều bí ẩn. Rất lâu, thiên tài ra đời không đơn thuần là so đấu ý chí. Ngộ tính. Tư chất, số mệnh của bản thân võ giả, cũng là so đấu truyền thừa. Tài nguyên, nếu không thiên tài xuất sắc mấy đi nữa cũng sẽ bị hoang phế. Lâm Minh có thể trưởng thành đến một bước này. Bạch Minh Ngọc không tin sau lưng của hắn không có thế lực lớn ủng hộ. Nhưng là có thế lực lớn ủng hộ. Vì sao thế lực lớn kia không phái cao thủ tới thu cây thập tuyệt ngộ đạo quả? Trừ phi, Bạch Minh Ngọc ý niệm vừa động. Không sai, sau lưng Lâm Minh quả thật có thế lực lớn ủng hộ. Nhưng là thế lực lớn kia không biết cây thập tuyệt ngộ đạo quả. Bọn họ căn bản không quan hệ cùng chuyện này. Là Lâm Minh lấy thân phận tư nhân tới tiêu giao đảo muốn lấy cây thập tuyệt ngộ đạo quả. Ý thức được điểm này, trong lòng Bạch Minh Ngọc trở nên thông suốt. Nếu nói như vậy, hắn còn không cần quá mức kiêng kỵ. Dù sao bây giờ Lâm Minh còn chưa trưởng thành. Nhưng là tương lai vậy thì chưa chắc. Tiểu tử này, giữ lại hắn tuyệt đối sẽ trở thành địch nhân của tiêu giao đảo. Trừ phi đưa cây thập tuyệt ngộ đạo quả cho hắn. Nhưng đó là tuyệt đối không thể nào. Bạch Minh Ngọc đang suy nghĩ miên man. Mà vào lúc này, thời gian đã qua ba khắc. Cách phạm vi thí luyện thất bại nửa canh giờ chỉ còn lại có một chút thời gian. Mà ba cường giả thần hải sơ kỳ trong đệ tử thân truyền thế nhưng cũng kiên trì chịu đựng. Lại qua một chút, cách thời gian thí luyện kết thúc chỉ còn lại có thời gian nửa nén hương. Bí cảnh mẫu đột nhiên đung đưa một trận. Hai bóng người toàn thân là đả thương bị bắn ra ngoài. Mà Lưu Vân còn đang ở bên trong. Hai người cũng đến cực hạn. Vừa ra bí cảnh đã lâm vào trạng thái nửa bất tỉnh. Diệp Thủy Đồng vội vàng tiến lên chữa thương giúp bọn hắn. Hai người bọn họ cũng xem là tốt. Chỉ thiếu một chút kiên trì đã đến kết thúc thí luyện. Bọn họ còn chưa kịp liếc mắt đi xem tình huống chung quanh một cái đã bắt đầu chữa thương. Mà chỉ chốc lát sau, hạt cát trong đồng hồ cắt hoàn toàn chảy hết. Thí luyện kết thúc. Hồ, người cuối cùng, Lưu Vân, bị trận pháp bắn ra. Toàn thân hắn là máu. Tóc tai bù xù, chân nguyên tiêu hao chín thành. Chỉ dựa vào một hơi để chống đỡ đến hiện tại. Tuy nhiên thời khắc du tàu ở thí luyện bên bờ sinh tử như vậy. Đối với hắn lại có chỗ tốt không nhỏ. Hắn chống đỡ được mặc dù toàn thân đau nhức. Lại mỏi mệt đến mức tận cùng. Nhưng ăn no thỏa mãn. Ha ha ha, ta làm được. Nửa canh giờ, ta kiên trì tới cuối cùng. Ha ha ha, thực lực Lưu Vân rõ ràng là mạnh nhất trong mọi người. Hai võ giả khác vừa ra tới ngay cả khí lực nói cũng không có. Mà hắn còn có thể đứng cười to. Ha ha, cực hạn của con người quả nhiên là áp bức mà ra. Thế nhưng ta chỉ dựa vào một cỗ ý chí để kiên trì đến hiện tại. Thoải mái, tiếng nói của Lưu Vân rất lớn. Thanh âm truyền tới rất xa. Song các loại âm thanh than thở hắn vốn dự đoán lại không có truyền đến. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái cùng khó chịu. Ánh mắt đảo qua, lại thấy những đệ tử kia quả nhiên bị thương nặng hơn nhiều so với mình. Hơn nữa bị truyền tống đi ra ngoài trước. Hiển nhiên không có kiên trì đến cuối cùng. Chỉ là hiện tại toàn bộ bọn hắn cũng dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía chính mình. Bao gồm cả Bạch Minh Ngọc cùng Diệp Thủy Đồng cũng là như thế. Các ngươi nhìn cái gì? Lâm Minh đâu? Làm sao không nhìn thấy tiểu tử này? Bản thân ta muốn nhìn xem hắn lớn lối nói lên độ khó cấp 30. Bị đánh thành bộ dạng chó gì? Hắc hắc, nhưng hình ảnh đập vào mắt. Lại không có phát hiện thân ảnh Lâm Minh. Điều này làm cho Lưu Vân lại càng không thoải mái. Hắn thành công tự nhiên phải có Lâm Minh bị đánh tới thương tích đầy mình tới phụ trợ mới có thể khoe khoang. Nhưng là Lâm Minh cũng không ở đây. Hắn, đi rồi, nhìn bộ dạng Lưu Vân. Những đệ tử ra trước thời gian kia, còn đang ngồi xuống chữa thương có chút không đành lòng nói. Rời đi, đả thương quá nặng bị mang đi tiếp tục trị liệu. Lưu Vân nhíu nhíu mày. Nếu như Lâm Minh bị khiêng đi, hắn còn khoe khoang thế nào? Này, mấy đệ tử bị thương liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ cũng coi như cùng một phe cánh với Lưu Vân. Hiện tại mắt thấy Lưu Vân giống như tiểu sửu khoe tài ở nơi này. Bọn họ cũng không nhẫn tâm nhìn tiếp. Lúc này, Diệp Thủy Đồng liếc mắt nhìn Lưu Vân một cái. Tức giận nói, Lâm Minh không có bị thương. Hắn hoàn thành nhiệm vụ. Không đợi ngươi, rời đi trước rồi. Ách, Lưu Vân sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không có trở lại. Sau khi chần chờ một hơi thời gian, hắn đột nhiên nhảy lên. Cái gì? Cái gì? Lưu Vân nhất thời trừng lớn một đôi ngưu nhãn. Ngươi nói đùa gì thế? Làm sao có thể? Ta không có hứng thú nói giỡn với ngươi. Đây, xem một chút đây là cái gì? Nhận ra chứ? Bị Lưu Vân chất vấn. Diệp Thủy Đồng rất không thoải mái chỉ lệnh bài trên bàn đá. Không hề nói nhảm nữa. Xoay người rời đi, mà Bạch Minh Ngọc thì thở dài một hơi. Vỗ vỗ bả vai Lưu Vân. Cũng không nói gì, nhưng hắn vỗ vỗ bả vai là có ý gì? Đã rất rõ ràng. Không, không thể nào. Cả người Lưu Vân ngốc ở nơi đó. Lưu ca, là thật sự, đợi Bạch Minh Ngọc cũng đi. Mấy đệ tử mệnh vẫn ngồi xuống chữa thương vẻ mặt đưa đám nói. Thanh âm kia lại giống như cha mẹ đã chết. Lâm Minh lúc 30. Đã ra ngoài. Hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng không có bộ dạng tiêu hao quá lớn. Để lệnh bài xuống đã đi. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Lưu ca. Nén bi thương a cách chương.